Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349, chương 350, một xe toàn đâm chết. Nhìn thấy xe Việt dã, đám người kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù Vọng Nguyệt Các vào thế tục cũng sử dụng hiện đại phương tiện giao thông, nhưng như thế đem xe trực tiếp mở ra Vọng Nguyệt Các, tuyệt đối là lần đầu tiên. Đối với ẩn môn tới nói, này loại phương tiện giao thông cơ hồ ngăn chặn, bây giờ lại có nhất lượng Việt dã xa đột ngột xuất hiện. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, Lý Mặc Trúc bọn hắn thấy chiếc xe này thời điểm, kinh ngạc liên tục, này xe Việt dã liền như vậy dốc đứng địa thế tất cả lên rồi. Hả? Kiếm Thánh Thiên nhìn thấy chiếc xe này chạy như bay tới, hắn nhịn không được cau mày. Khi hắn muốn lên tiếng thời điểm, chiếc xe này lại nhanh như tia chớp xông qua, còn bắn tung tóe lên một đoàn cát bay tới. Đây là ý gì? Kiếm Thánh Thiên hết sức mộng, những người khác cũng đều là một mặt mộng bức, căn bản không biết phát sinh cái gì. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên đến, Phương Vân Cảnh một lòng buông ra. Thật sự là khôi hài a, hẳn là đây là ngươi Vọng Nguyệt Các mời tới giúp đỡ. Hàn Linh Vương đám người khịt mũi coi thường, người trong xe là ai? Mặc cho Hủ Âm, Thiên Ngạo Tử đám người không hiểu hỏi, Lý Mặc Trúc mấy người không khỏi đạo, lái xe là Diệp Phụng Thiên, trong xe ngồi là đến từ Diệp tộc đại thiếu. Đao Hổ phụ họa nói, ai, này chút thế tục giới đại thiếu làm sao biết Diệp Phụng Thiên tại trường hợp này bên trong cũng chỉ thường thôi, đúng nga. Rất có thể một không chú ý liền đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này. Bây giờ Kiếm Thánh Thiên một kiếm phá thần thoại, ai có thể đỡ nổi? Hiện tại Diệp Phụng Thiên tới liền là thêm phiền, tăng thêm tổn thương thôi. Bạch Xích Thiên một câu nhắc nhở đám người, hiện tại Vọng Nguyệt Các thật sự là đến thời khắc nguy nan. Kiếm Thánh Thiên dễ dàng như thế một kiếm phá mở, nếu là hắn đỉnh phong thực lực thi triển đi ra, ai có thể địch? Ai? Diệp Phụng Thiên có thể tại Vọng Nguyệt Các thời khắc nguy nan chạy đến, chúng ta hết sức vui mừng. Thiên Ngạo Tử đám người nói, mặc dù Diệp Phụng Thiên tới tác dụng không lớn, nhưng hắn hành động giá trị phải tôn trọng. Dạ Thương Hải nắm đấm nắm thật chặt, hôm nay hắn không cách nào bảo vệ sư muội, xem ra liền là những người này quay đầu đụng tới. Trong xe, Diệp Khuynh Thiên đột nhiên nói ra. A, Diệp Phụng Thiên đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó tuân theo Diệp Khuynh Thiên chỉ thị, đầu tiên là đem xe quay đầu, ngay sau đó ra tốc vọt tới. A, Diệp Phụng Thiên điên rồi sao? Hắn muốn làm cái gì? Thấy cảnh này, Vọng Nguyệt Các tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phụng Thiên trên xe sẽ không phải đổ đầy thuốc nổ à? Hắn nghĩ Ngọc Thạch Câu Phần. Lý Mặc Bạch che miệng, kinh ngạc nói, a, Diệp Phụng Thiên đây là làm cái gì? Vọng Nguyệt Các tất cả mọi người bối rối vô cùng, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy xe Việt dã hồng thủy mãnh thú phóng tới đám người. Ha ha ha, thật sự là chết cười. Trên đời này lại có như thế kẻ ngu. Hắn ý đồ dùng xe đụng chết chúng ta à? Hàn Linh Vương đám người dồn dập cười ra tiếng, giống như là xem đồ đần ngớ ngẩn một dạng nhìn về phía trước. Oanh, xe phát ra nổ thật to âm thanh, giống như là một đầu thức tỉnh cự thú viễn cổ một dạng. Cách xe gần nhất, Kiếm Thánh Thiên đứng mũi chịu sào, làm xe Việt dã đến gần vô hạn hắn thời điểm, Kiếm Thánh Thiên vậy mà phát giác một tia nguy hiểm, hắn cũng không đối cứng, hắn hai chân dẫm mạnh, đột nhiên trèo lên không, xe Việt dã từ phía dưới thông qua, như thế xe Việt dã vọt thẳng hướng Dược Vương Cốc đại quân đám người. Thấy xe Việt dã uy thế hiển hách, Thiên Cương chân quân hừ lạnh một tiếng, nhìn ta như thế nào nắm chiếc xe này nện thành sắt vụn. Người chung quanh động đều không động, một chiếc xe trùng kích đối với bọn hắn tới nói đơn giản quá tầm thường. thậm chí có khả năng xem nhẹ. Hơn 100 người vẫn như cũ như vậy đứng đấy, trên mặt mang khinh miệt xem thường vẻ mặt. Xe Việt dã dùng không thể địch nổi tốc độ chớp mắt chợt đến. Giống như là một khỏa theo ngoài không gian kéo tới thiên thạch đụng vào. Oanh, làm xe Việt dã đụng vào đám người một khắc này. Tựa như thiên địa va chạm mạnh thanh âm tuôn ra. Kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, thanh âm lay trời, ầm ầm, chấm ngoặc kép mà vọng nguyệt các tùy ý lắc lư. Phảng phất tao ngộ cấp 7 cấp 8 động đất, sơn băng địa liệt, vô số núi đá bạo liệt, thiên địa đảo ngược, giờ khắc này phảng phất một khỏa tuần hành đạn đạo đánh xuống. Mang vòng quanh hủy diệt oai, phốp, phốp, ngoặc kép, nhưng mà thảm nhất chính là Dược Vương Cốc trong đại quân đi theo phía sau nhất rất nhiều võ vương. Nhóm, huyết nhục văng tung tóe. Thân thể giống như là bắn nổ núi đá, hướng bốn phía bắn tung tóe, gần 30 vị võ hoàng đảo lui ra ngoài mấy chục mét. Theo núi cao rơi xuống, sinh tử khó liệu, Dược Vương Cốc tứ đại hộ pháp cùng với tứ đại môn phái bốn đại cường giả. Tổng cộng 8 vị võ đế vẻn vẹn lui 7-8 bước. Thế nhưng là bọn hắn hai chân đã sớm cắm vào đại địa, bao phủ đến đầu gối bộ phận. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong miệng không ngừng ho ra máu, trên người bọn họ quần áo đã sớm sụp đổ, thân bên trên xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, tựa hồ muốn thân thể của bọn hắn xé rách một dạng, mà vết rách còn tại lan tràn, không cách nào khống chế lan tràn, 8 người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, loại đau khổ này để bọn hắn tinh thần phòng tuyến gần như sụp đổ. Đột nhiên Hàn Linh Vương thân thể nổ tung, ngay sau đó trời hỏa kỳ lân thân thể cũng nổ tung. Này vẻn vẹn bắt đầu, bát đại võ đế thân thể trước sau bạo liệt. Đến tận đây, Dược Vương Cốc đại quân toàn bộ tử vong, không có gì ngoài kiếm thánh thiên bên ngoài. Một màn này phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người không có kịp phản ứng, bao quát kiếm thánh thiên chờ siêu cấp cao thủ. Kết quả càng là tất cả mọi người không nghĩ tới, nhất lượng Việt dã xa vậy mà đem bát đại võ đế, gần 30 tên võ hoàng cùng với trên 100 tên võ vương toàn bộ đâm chết. Cái gì khái niệm, dạng này tổ hợp đủ để quét ngang một chút trên thế giới tiểu quốc. Có thể đối kháng một nhánh chỉnh biên quân đoàn, lại bị một chiếc xe cho toàn bộ đụng chết. Kinh hãi. Toàn trường kinh hãi vô cùng, mỗi người trong mắt đều muốn bay ra ngoài, dù cho lái xe Diệp Phụng Thiên thấy bát đại võ đế thân thể trước sau nổ tung hình ảnh. Hắn cũng là hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, thế nào làm được, một xe đụng chết trên 100 tên cao thủ. Đây là nằm mơ à, dù cho nằm mơ cũng không dám như thế mộng à, khiếp sợ qua sau hắn. Chỉ có thể đem tất cả những thứ này công lao quy kết cho phía sau ngồi Diệp Khuynh Thiên. Theo xe trong kính thấy cái kia lười biếng nằm thiếu niên, mí mắt đều chẳng muốn nhấc. Hắn khó mà tin được thiếu niên này vậy mà có được như thế năng lực khó tin. Cực hạn của hắn ở đâu? Hắn quá yêu nghiệt, dù cho hắn tiến vào ẩn môn cũng có thể có một chỗ cắm rùi a. Đều đã chết. Toàn bộ chết rồi, vọng nguyệt các đám người thật lâu sau, mới từng tái kịp phản ứng, hiện ra ở trước mắt vẻn vẹn chỉ có vô số cỗ thi thể. Dĩ nhiên hơn phân nửa đều là tàn chi thịt nát, hơn 100 tên cao thủ chết hết, này làm người thực sự không cách nào tưởng tượng, một xe đụng chết đại gia tự nhiên không tin, hết thảy nguyên nhân đều là người lái xe. Diệp Phụng Thiên sao? Hắn thời điểm nào có được như thế lực lượng cường đại rồi? Liền Vô Trần công tử mi mắt đều nheo lại. Diệp Phụng Thiên đã từng hắn kém chút thu làm đồ đệ. Nói thật, Diệp Phụng Thiên thiên phú cùng Nhậm Thiếu Khanh không sai biệt lắm. Bây giờ Nhậm Thiếu Khanh bị hắn đề cử tiến vào ẩn môn lịch luyện, đoán chừng 10 năm mới có thể đột phá võ đế. Diệp Phụng Thiên không có ẩn môn tài nguyên,